Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, vực sâu chi chủ, phi sắc một đoàn người rời đi về sau, bao phủ quản lý chỗ huyễn cảnh không gian tự nhiên cũng liền biến mất. Hết thảy khôi phục nguyên dạng, cuối hành lang trong gian phòng này, lúc mới bắt đầu nhất, Đường Tống là cao cao tại thượng, ngồi ở Phồn Ngữ cùng Phùng Trừ bọn hắn trên ghế salon đối diện. Mà bây giờ hắn bị Ngọc Hành chủ sủng một đoàn người đạp xong sao? Rất châm chọc cùng nằm ở Phồn Ngữ cùng Phùng Trừ bên cạnh. Hơn nữa là nhất chật vật một cái kia, thì đeo ở trên người hai đạo cấm chế triệt hồi về sau. Đường Tống rốt cục có thể phát ra tiếng, lại là ở đè nén, phát ra thống khổ than nhẹ. Đường Tống, ngươi thật là có tiền đồ, Minh Úc biểu hiện trên mặt nhìn cùng trước đó không có gì khác biệt. Thanh âm lại là lạnh lùng, trong phòng nhiệt độ đều giống như cùng theo thấp xuống, để cho người ta nhịn không được toàn thân phát lạnh. Hắn từng bước một đi hướng Đường Tống, đến trước mặt dừng lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn lướt qua, sau đó giơ chân lên hung hăng đạp tới. Trước đó Ngọc Hành đạp thời điểm là đã khống chế lực đạo. Minh Úc có thể cũng không biết cái gì gọi là dưới chân lưu tình. Một cước này xuống dưới, Đường Tống cả người bay rớt ra ngoài, đụng ở trên tường, thân thể gần như sắp muốn khảm tiến vào. Hai tháng trước Đỏ Phụ Hương lần kia nhiệm vụ, bởi vì ngươi lơ là sơ suất dẫn đến ba người trọng thương. Lúc ấy ta liền đã cảnh cáo ngươi, nếu như lại bởi vì ngươi nguyên nhân ra cái gì sai lầm. Cũng đừng trách ta không nể tình, trực tiếp đem ngươi áp tải Vụ Sơn. Ngươi ngược lại tốt, lần này trực tiếp xảy ra án mạng, ngươi tốt nhất cầu nguyện cuối cùng điều tra đến bị liên lụy ít người một chút. Nếu không cha ngươi cũng không giữ được ngươi. Nói dứt lời về sau không bao lâu, Từ Nhạc bọn người liền tiến đến, bởi vì thụ trước đó huyễn cảnh không gian ảnh hưởng, bọn hắn không biết Minh Úc tới. Lần này chợt thấy một người xa lạ, dồn dập sửng sốt một chút. Minh Úc lại là mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào. Biểu lộ thân phận về sau, để bọn hắn đem Phùng Trừ cùng Đường Tống mang đi, chỉ để lại Phồn Ngữ một người, nói với ta một chút vừa rồi những người kia tình huống. Đặc biệt là tiểu cô nương kia, vâng, đại nhân, Minh Úc từ Phồn Ngữ chỗ biết được đồ ngọt phòng một đoàn người tin tức về sau. Liền trực tiếp rời đi Khê Nam, chạy tới Ngô Đồng Thị. Trong thời gian này hắn một mực tại cân nhắc một vấn đề. Muốn hay không cùng những người khác nhắc lên chuyện này. Một con một thể song sinh ở hiện thế sinh sống 7 năm tính cách tính tốt đến ngoài ý liệu. Vực sâu bá chủ, một cái hư hư thực thực phục sinh người tiểu cô nương. Khắp nơi lộ ra cổ quái, thực lực hoàn toàn đoán không ra. Ngoài ra còn có một con mấy trăm năm tu vi miêu yêu. Thậm chí ngay cả hiện thế người bình thường cũng liên lụy đi vào. Căn cứ Phồn Ngữ cung cấp tư liệu đến xem, đoàn người này, rõ ràng lấy cái kia gọi Cố Điềm Điềm tiểu cô nương làm chủ. Mà trừ cái kia gọi Khương Tình Thiên nữ nhân bên ngoài. Những người khác hiển nhiên đều lúc trước liền nhận biết, cái này liên lụy đến một vấn đề, bọn hắn đến tột cùng là lúc nào lại ở nơi đó nhận biết. Minh Úc thông qua quản lý chỗ tin tức lưới điều tra một chút Tiêu Gia Giật cùng con kia gọi là Cửu Mệnh Miêu Yêu tư liệu, biểu hiện kết quả là, Tiêu Gia Giật đã từng mất tích qua, từ 14 năm đến 17 tuổi, từ 2009 đến 2012. Về sau là Cửu Mệnh, ở Tiêu Gia Giật sau khi mất tích năm thứ hai, cũng chính là năm 2010. Quản lý chỗ giám thị bộ môn phát hiện Cửu Mệnh biến mất. Về sau qua 2 năm mới một lần nữa phát hiện tung tích của nó. Lúc ấy cùng nó cùng một chỗ người chính là Tiêu Gia Giật. Về sau thời gian 7 năm bên trong, Tiêu Gia Giật cùng Cửu Mệnh cùng phi sắc ở giữa. Hẳn là không hề có quen biết gì. Năm nay 7/15, Phùng Trừ đem Cố Điềm Điềm từ Hoa Lang Hồ bên trong cứu lên đến. Về sau nàng trước gặp phi sắc, lại đến là Tiêu Gia Giật cùng Cửu Mệnh, Phùng Trừ trong ghi chép nâng lên, Cố Điềm Điềm nói qua, phi sắc là sủng vật của nàng, dựa theo cái này đến suy đoán, Tiêu Gia Giật cùng thân phận của Cửu Mệnh cũng giống như nhau. mà những người này gặp nhau, hẳn là ở 2010 đến 2012 khoảng thời gian này. Những này tất cả trong tin tức, nhất làm cho Minh Úc để ý, là cái kia gọi Cố Điềm Điềm tiểu cô nương. Nàng một mực lấy nhân loại tự cho mình là, nhưng là để vực sâu bá chủ cấp bậc yêu ma cúi đầu trần thần. Cam tâm làm sủng vật, loại sự tình này liền ngay cả ba đại huyền môn trưởng môn cũng làm không được. Hoặc là nói căn bản cũng không phải là nhân loại có thể làm được sự tình. Ở ngoài sáng Úc nhận biết bên trong, chỉ có một người, không đúng, là một loại sinh vật, có thể làm được điểm này. Ngủ say ở vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất, vực sâu chi chủ, nhưng là làm sao có thể. Thập phương cốc trưởng môn tiên đoán lần này vực sâu chi biến. Hơn 9 thành khả năng cùng vực sâu chi chủ có quan hệ. Nếu như nói tiểu cô nương này là vực sâu chi chủ, kia dẫn đến lần này biến cố, lại là cái gì? Trước mắt đã biết manh mối thực sự quá ít, căn bản không thể nào suy đoán. Minh Úc nghĩ đến đầu óc đau, rất nhanh liền từ bỏ. Dù sao tiểu cô nương nói nàng cũng sẽ đi thần tiên độ. Đến lúc đó không nói biết toàn bộ chân tướng, chỉ ít có thể được đến càng nhiều tin tức hơn. Về sau cũng không biết chỗ tại cái gì tâm lý. Minh Úc cuối cùng đem tin tức này giấu giếm đến, không có báo cáo. Một trời thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày 25 tháng 8, hoàng hôn về sau. Minh Úc cùng thập phương cốc thế hệ này chấp pháp giả Túc Tinh Vân. Hai người chia ra hành động đem thần tiên độ phong cảnh khu đều tìm một lần về sau. Cuối cùng đem mục tiêu định ở đom đóm rừng trúc. Hai người dọc theo thềm đá đường hướng lên. Một đường đi vào rừng trúc bên ngoài. Liền gặp tất cả thông hướng sâu trong rừng trúc giao lộ. Đều có người chấn giữ. Màu lót đen viền đỏ tay áo dài áo. Chỗ ngực dùng hồng tuyến thêu một cái cổ lão phức tạp huy chương. Màu đen quần dài, kiểu cũ bố ngọn nguồn dày. Ăn mặc như vậy, cơ hồ tất cả người trong huyền môn một chút liền có thể nhận ra được. Đây là Vân Châu Nguyên gia người. Đây là một cái rất thần bí gia tộc. Cây theo tư liệu ghi tạc, truyền thừa đến nay đã có mấy ngàn năm mà ni cơ hồ tất cả người trong huyền môn đều biết Vân Châu. Nguyên gia cùng ba đại huyền môn. Nhưng trên thực tế, huyền môn đã từng có mấy lần lớn biến đổi, chỉ có Vân Châu Nguyên gia từ đầu đến cuối ngật đứng không ngã. Cho nên mọi người ở nhắc lên thời điểm, từ đầu đến cuối đem xếp tại huyền môn trước đó, Minh Úc cùng Túc Tinh Vân liếc nhau, giờ phút này trong lòng đều là cùng một cái ý nghĩ. Quả nhiên cùng Nguyên gia có quan hệ, người trong huyền môn, tham dự lần này nhậm gạch nối dấu lớn vụ. Chỉ có số rất ít cao tầng, nhưng là nguyên gia đâu, liền loại này trung tầng đệ tử đều phái tới, mặc dù chỉ đảm nhiệm thủ vệ trách nhiệm, cũng đầy đủ làm cho người suy nghĩ sâu xa, hơn nữa nhìn bọn hắn tư thế, đoán chừng ngay từ đầu liền biết là nơi này, lại bỏ mặc người trong huyền môn con ruồi không đầu đồng dạng tìm kiếm khắp nơi. Nói không có mờ ám quỷ đều không tin. Những này thủ vệ đệ tử hiển nhiên đều là nhận biết Minh Úc cùng Túc Tinh Vân. Biểu lộ lãnh đạm giọng điệu cung kính bắt chuyện qua về sau. Liền để bọn hắn tiến vào, đá cuội lát thành trong rừng đường mòn uốn lượn khúc chiết. Hai người đi trong chốc lát, quẹo qua một cái cua quẹo về sau, giống như vô cùng vô tận rừng trúc rốt cục biến mất. Ánh mắt lập tức khoáng đạt. Một tòa lầu trúc đứng ở đất trống ở trung tâm ni trúc lâu cửa có chút khép mở. Bên trong tựa hồ có người. Bất quá cả tòa tiểu lâu đều bị mặc áo đen quần đen nguyên gia người chấn giữ. Lớn như vậy chiến trận cũng không biết đang làm gì. Minh Úc cùng Túc Tinh Vân có tâm vào xem một chút. Trực tiếp bị cản lại. Minh Úc người này đi. Đừng nhìn híp híp mắt mỉm cười môi. Một bộ ta là người tốt dáng vẻ. Trên thực tế là cái bạo tính tình, nguyên gia ở chuyện lần này bên trong không tử tế cách làm. Vốn là để hắn khó chịu, hiện tại lại bị người cản ở ngoài cửa. Lửa giận trong lòng khó tránh khỏi càng tăng lên. Tránh ra, Minh Úc âm thanh lạnh lùng nói. Thật có lỗi, ngài không thể đi vào. Nguyên gia người giữ cửa thái độ từ đầu đến cuối lãnh đạm mà đi Minh Úc. Khí cười, không cho đúng không? Vậy cũng đừng trách, hắn nói còn chưa dứt lời. Trúc Lâu cửa bỗng nhiên mở. Có chuyện gì không? Nương theo lấy một cái thanh lãnh thanh âm. Một cái ngồi lên xe lăn cô gái trẻ tuổi xuất hiện trong tầm mắt. Tóc đen như mực, dùng một cây ngọc châm sắn đơn giản búi tóc. Mày như viễn sơn đen nhạt, cặp mắt đào hoa bên trong giống như phản chiếu lấy thôi sán tinh hà. Tú ưỡn lên mũi cùng cánh hoa môi mỏng. Đây là một chương hoàn mỹ đến trọn không ra bất kỳ một tia tì vết mạt. Cái gọi là khuynh thành tuyệt sắc, cũng không gì hơn cái này. Nếu như nói cứng có khuyết điểm gì, đó chính là da thịt có chút quá phận tái nhợt, đến mức màu môi đều 10 phần nhạt nhẽo. Vừa nhìn liền biết thân thể yếu đuối. Tuổi trẻ nữ hài xuyên cùng nguyên da đỏ thẫm chủ sắc điệu hoàn toàn tương phản màu trắng phục cổ. Thức váy áo, cổ áo cùng váy da thêu lên tinh xảo hoa văn. Nàng ngồi ở trên xe lăn. Phía sau đẩy xe lăn chính là một người cao lớn anh tuấn nam nhân. Người này Minh Úc nhận biết, tên là Nguyên Ngọc Trạch, là nguyên gia thế hệ này trưởng môn nhân con nuôi. Bất quá nguyên gia trưởng môn nhân đãi hắn cùng thân sinh so ra cũng không có gì khác biệt. Nguyên gia rất nhiều sự tình đều là hắn ở qua tay. Có thể để cho nguyên gia thiếu chủ tự mình đẩy, cô gái này thân phận đã rất rõ ràng. Nguyên An Nhã, nguyên gia đời trước trưởng môn hết thảy có hai đứa bé. Một nam một nữ, trưởng tử liền thế hệ này trưởng môn nhân. Mà thứ nữ tục truyền nghe nói là ở sau trưởng thành không lâu liền rời nhà đi ra ngoài. Về sau ngoài ý muốn ốm chết, chỉ để lại một đứa bé. Nguyên gia 7 năm trước mới tìm được đứa bé này, chính là Nguyên An Nhã. Chuyện này huyền môn bên trong người biết không ít, các loại suy đoán, chúng thuyết phân vân, bất quá chưa từng có ai từng thấy Nguyên An Nhã hình dạng thế nào. Hiện tại gặp, Minh Úc ngược lại là có chút rõ ràng vì cái gì Nguyên An Nhã xưa nay không xuất hiện trước mặt người khác, bởi vì nàng xem ra thân thể thực sự rất kém cỏi. Nhưng cứ như vậy, lại có vấn đề mới. Đã thân thể kém như vậy, vì cái gì nàng sẽ ở cái này đặc thù thời gian điểm? Xuất hiện ở cái này chỗ đặc thù, Minh Úc trong đầu lướt qua vô số ý nghĩ, trong hiện thực lại chỉ qua vài giây. Hắn đem ánh mắt từ trên người Nguyên An Nhã thu hồi. Thanh âm khôi phục thành nhất quán hững hờ. Không có việc gì, chỉ là hiếu kỳ các ngươi vì cái gì đem nơi này trấn giữ đến như thế nghiêm. Cho nên muốn vào Semonser, nữ hài nghe vậy. Cong môi cười cười, thật có lỗi, biểu ca bọn hắn chỉ là quá lo lắng ta, sau khi nói xong dừng một chút. Lại nhẹ giọng hỏi, các ngươi muốn đi vào sao? Người ta thái độ tốt như vậy, Minh Úc xấu tính cũng thu vào, lắc đầu, thật có lỗi, không cần, sau khi nói xong, hãy cùng Túc Tinh Vân cùng một chỗ quay người chuẩn bị rời đi. Sau đó mới đi chưa được hai bước, bọn hắn bỗng nhiên liền dừng bước lại, bởi vì không trong rừng núi xa xa, truyền đến một trận đặc biệt ba động, kia là cửa, độc hữu khí thức, ngoài ra còn kèm theo yêu ma khí thức. Nguyên gia người hiển nhiên cũng đã nhận ra điểm này, dồn dập nhìn về phía bên kia, một lát sau, canh giữ ở phòng bên ngoài một vòng nguyên gia đệ tử trước động. Thẳng đến khí tức truyền đến phương hướng, về sau Nguyên Ngọc Trạch đi đến xe lăn phía trước, cúi người đi đem Nguyên An Nhã đánh ôm ngang, người sau cũng phối hợp đưa tay, về sau hai người hướng về Minh Úc bọn hắn nhẹ gật đầu. Liền cũng hướng khí thức truyền đến phương hướng tiến đến, Minh Úc cùng Túc Tinh Vân liếc nhau, cũng vội vàng đi theo, liên thông hư vô cùng hiện thế ở giữa cánh cửa kia. Hư vô thế giới kia một bên, phi sắc ông Ngọc Hành, một cước đạp đi thứ N chỉ liều mạng chạy qua bên này đến. Không quan tâm nghĩ phải xuyên qua cánh cửa này yêu ma. Lông mày nhịn không được nhíu lại, đây là có chuyện gì? Cái nào đến nhiều yêu ma như vậy? Hắn nói chuyện, bỗng nhiên chú ý tới. Cửa khác một bên, cũng là hiện thế bên kia. Bỗng nhiên tới rất nhiều người. Quần đen áo đen, hành động chỉnh tề cấp tốc. Là người của huyền môn tới. Trong lòng của hắn nghi ngờ nói. Ngay sau đó, lại nhìn thấy một cái nam nhân ôm một nữ hài đi tới. Mới đầu cách xa xôi thời điểm, lại thêm trong núi rừng cây cối che chắn. Phi sắc thấy không rõ ràng lắm, chỉ lờ mờ cảm thấy nữ hài kia không khỏi cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới trước cửa. Phi sắc cũng phải lấy thấy rõ nữ hài kia mặt. Một nháy mắt, phi sắc cả người đều cứng lại rồi. Trên mặt biểu lộ như là gặp ma. Con mắt một chút xíu trừng lớn. Liền ngay cả ngụy trang đều không lo nổi. Con người biến trở về màu ửng đỏ dựng thẳng đông. Nàng làm sao? Phi sắc nói chuyện đều cả Lamani, hắn nhìn ngoài cửa bị nam nhân trẻ tuổi ôm vào trong ngực. Nữ hài hồi lâu, sau đó động tác cứng ngắc, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn mình trong tay ôm Ngọc Hành. Trong mắt kinh nghi bất động, có chút lời nói không có mạch lạc hỏi nói. Kia là, ngươi, không sai à, ngoặc kép, hết chương.